Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ hứa nhược mộng này, chỗ nào cũng tốt, ngay cả khi đứng trước mặt tình địch, cũng không thể xuống tay tàn nhẫn được. Nào có gì kỳ lạ? Chuyện này vốn dĩ là Đình Nam không biết tại sao lại tiêu tiền cho nữ trợ lý không có chút tài năng gì kia. Muốn sự nghiệp điều chế nước hoa của cô tăng lên vượt bậc C, nữ trợ lý kia tên là gì? Lệ phu nhân hỏi, khóe môi Hứa Nhược Mộng hơi nhếch lên. Lệ phu nhân mắc câu rồi. Nghe nói hình như tên là Anna. Hứa Nhược Mộng dịu dàng trả lời. Lệ phu nhân ghi nhớ cái tên Anna này, giao cho quản gia đứng bên cạnh, lập tức đi điều tra. Một con gà rừng không có chỗ dựa gì còn định bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Nghĩ hay nhỉ, có thể gả vào cửa nhà họ Lệ bọn họ. Chỉ có một mình Hứa Nhược Mộng đã được chính mình công nhận thôi. Những người phụ nữ khác ngay cả nghĩ cũng không được. Lý An dựa theo dặn dò của Lệ Đình Nam, mua lại toàn bộ những thứ đã bị Hứa Nhược Mộng đập vỡ đưa về công ty xong. Gọi WeChat nói cho Hứa Nhược Phi biết. Trợ lý An, thật ngại quá. Hôm nay vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Lệ là cô Hứa đến công ty. Không cẩn thận va chạm làm vỡ một số đồ đạc của cô. Tổng Giám Đốc Lệ đã dặn tôi sắp xếp mua đồ mới cho cô rồi. Nhưng mà bình nước hoa trên bàn và thiết kế mới nhất của cô thật sự là... Hứa Nhược Phi ngẩn ngơ không hiểu gì nhận điện thoại. Ngày hôm qua uống mấy ly rượu đỏ, thế mà lại say mất một ngày. Giọng nói Lý An lại chỉ to như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không nghe rõ. Trợ lý Lý, anh nói to lên một chút. Hứa Nhược Phi dựa vào đầu giường, ngón tay day huyệt thái dương của mình, giảm bớt cơn đau. Lý An khựng lại, trợ lý An vừa mới tỉnh dậy sao? Cậu ta chỉ đành chịu lặp lại một lần nữa. Sau khi yên tĩnh một lúc, cậu ta nghe thấy Hứa Nhược Phi cười khẩy một tiếng. À, hóa ra là thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa nhìn tôi chướng mắt chứ gì. Bình nước hoa kia vỡ thì cũng đã vỡ rồi. Đến lúc đó bảo Tổng Giám Đốc Lệ viết chi phiếu cho tôi. Bình nước hoa này là do tự tay tôi điều chế. Tôi điều chế nước hoa cho người ta đều lấy giá từ 5 triệu trở lên. Quen biết Tổng Giám Đốc Lệ được một thời gian rồi. Chiết khấu 20% đi. Bảo Tổng Giám Đốc Lệ viết chi phiếu 4 triệu cho tôi là được. Không cẩn thận va chạm làm vỡ sao? Trong lòng Hứa Nhược Phi hừ lạnh. Có quỷ mới tin. Chỉ sợ là em gái ngoan Hứa Nhược Mộng của mình nghe nói mình thúc đẩy thành công việc hợp tác với Siêu Vi. Đến công ty gây chuyện ầm, phát hiện mình không ở đó. Mới lấy đồ đạc trên bàn trong phòng làm việc để chút giận. Tuy rằng muốn điều chế một bình nước hoa mới cũng không khó khăn gì. Nhưng mà nếu đã là Hứa Nhược Mộng làm ra, cô sẽ bắt Hứa Nhược Mộng phải trả giá thật đắt. Ai bảo cô ta là vợ chưa cưới của Lệ Đình Nam chứ? Vợ chưa cưới gây chuyện. Đương nhiên là chồng chưa cưới phải đến chịu trách nhiệm rồi. Lý An chậc lưỡi. 4 triệu. Trợ lý An này đúng là công phu sư tử ngoạm. Cách chương.